Hệ thống siêu cấp tông môn, chương 26, Ôn Bình xuất thủ, góc truyện audio.com. Một câu nói long trời lở đất thốt ra, một món ăn có thể oanh động nửa cái Thương Ngô thành, Thao Thiết cũng không nhịn được ngưng mắt nhìn chằm chằm Ôn Bình. Không xem qua chỉ riêng ném trôi qua cho người cảm giác là không tín nhiệm. Thế nhưng có một phần chờ mong ở trong đó, đây là một loại rất mâu thuẫn tâm lý. Dương Tông Hiền nói tới Vân trưởng lão rất mạnh, hắn có thể cảm thụ được đối phương là luyện thể đăng phong tạo cực tu sĩ. Thế nhưng là Ôn Bình tu vi lại chỉ thường thôi, ngay cả hắn một cái sẽ chỉ ăn sẽ không người tu luyện cũng không bằng. Nhưng chính là như thế một cái tu vi bình thản người. Vậy mà nói ra có thể ức chế hắn con gái nuôi yêu tính. Lâu Đình Ết trong lòng không mâu thuẫn đều được, mặc kệ thật giả. Hoài không vẫn là mở miệng hỏi, hậu sinh, ngươi coi là thật có biện pháp đến giúp ta Diệp Nhi sao? Cũng có thể, hậu sinh, ngươi tuyệt đối không nên trêu đùa ta, ta người này không có gì tính nhẫn nại, yêu trù tiền bối, làm lựa chọn cũng không giống làm đồ ăn thả muối đồng dạng đơn giản. Chỉ cần lựa chọn mặn nhạt là được rồi, nếu như ngươi tin tưởng ta, có thể để ta thử một chút. Nếu như cảm thấy ta không thể tin, quên đi, ta cũng không nguyện ý làm tốn công mà không có kết quả sự tình. Một bên Dương Tông Hiền thấy Hoài không do dự, ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Hoài huynh, vị này là Bất Hủ Tông Ôn Tông Chủ, tiền nhiệm Bất Hủ Tông Tông Chủ là phụ thân của hắn. Con ta hiện tại cũng gia nhập Bất Hủ Tông. Hắn ta tin, đã như thế, ngươi tự thử một chút đi. Hoài không thở dài ra một hơi, hướng lui về phía sau mấy bước, sau đó làm một cái thủ hiệu mời, Ôn Tông Chủ xin động thủ đi, Ôn Bình bỗng nhiên muốn nói lại thôi, vốn định mang theo nàng đi Bất Hủ Tông ý nghĩ bị quét ra trong đầu. Làm là như vậy đến giúp Hoài Diệp, cũng hiện ra Bất Hủ Tông nội tình, thế nhưng là chuyện này tựa hồ giúp quá tùy ý, không có gì tốt chỗ tạm không nói đến. Còn có thể mang đến cho mình ác quả. Hơn nữa, tại sao phải giúp, hắn Ôn Bình cũng không phải thánh mẫu, cũng không phải Phật tổ Giê-xu. Liền xem như, những người này đều không tín ngưỡng hắn. Vì sao muốn ban ân miễn phí? Đầu tiên nói trước, ta cũng chỉ tại hôm nay giúp nàng một lần. Ngày sau bất kể như thế nào, đều chuyện không liên quan đến ta. Ôn Bình không quan tâm Hoài không bọn người trả lời thế nào câu nói này. Câu trả lời của bọn hắn căn bản cũng không trọng yếu. Sau khi nói xong liền cất bước ra sương phòng. Ngoài phòng mưa to bàng bạc, Ôn Bình đứng tại trong mưa. Mặc cho mưa từ đỉnh đầu hướng xuống khuynh tả. Theo sát một tiếng trầm muộn thanh âm đột ngột xuất hiện. Giao long nộ, giao long thanh âm từ trong miệng. Xoang mũi dần dần khuếch tán. Chấn động đến mái hiên. Gạch ngói vụn run lẩy bẩy. Sự xuất hiện của nó thật giống như có một đầu voi ma mút bỗng nhiên trên mặt đất dậm chân. Chấn động đến chung quanh cây, chung quanh bến nước càng không ngừng rung động, nhất làm cho không thể tưởng tượng nổi chính là chung quanh rơi xuống nước mưa. Bọn chúng giống như bị kim đâm bọt khí, tại không trung đột nhiên tựu giống như pháo hoa tản ra. Tiếng long ngâm, Thao Thiết nghe được thanh âm này, sắc mặt đi theo biến đổi. Mang theo điểm hơi ngây ngô gương mặt đột nhiên trở nên có chút tái nhợt. Giống như bôi lên phấn lót con hát, khi nó ghé mắt nhìn hướng tay của mình lúc, nó đổi cầm chặt nắm đấm, bởi vì nắm đấm đang run rẩy, đến từ sâu trong linh hồn kiềm chế, sợ hãi một mạch vọt ra, nếu như không phải có thể trơ mắt nhìn là một thiếu niên phát ra thanh âm. Nó tuyệt đối sẽ suy đoán đồng hồ có phải là ra một con rồng. Hoài không, trong phòng truyền lại một cái Dương Tông Hiền tiếng hò hét. Hoài không vội vàng xoay người trở lại trong phòng, liền thấy rơi tại Dương Tông Hiền trong ngực Hoài Diệp. Lúc này nàng, bình tĩnh, không, phải nói bởi vì kia phần sợ hãi để nàng yêu tính co đầu rút cổ. Ba xà cùng long so sánh, mặc dù cả hai đều cực kỳ dài, thế nhưng một cái là trên trời phi long, một cái là dưới đáy con giun. Một cái là trăng sáng, một cái là tinh thần, cao đẳng yêu tộc trời sinh uy áp đầy đủ để một con ba xà ngay cả động cũng không dám ra ngoài. Diệp Nhi, ngươi thế nào? Hoài Không từ Dương Tông Hiền trong ngực tiếp nhận bản thân con gái nuôi. Sau đó dùng tay sờ lên nàng lạnh buốt gương mặt, rất băng, có động vật máu lạnh chuyên môn nhiệt độ cơ thể, nhưng lại không có hình người trạng thái dưới nhiệt độ. Hoài Không lập tức hô, Dương huynh, Diệp Nhi cần sưởi ấm. Dương Tông Hiền gật đầu, vội vàng đẩy một bên Dương Nhạc Nhạc, để Dương Nhạc Nhạc đỉnh lấy mưa đi phân phó hạ nhân làm việc. Khi hỏa lô trong phòng tản lấy nhiệt lượng lúc, Hoài Không tâm cuối cùng là bình tĩnh lại, từ trong mưa trở về Ôn Bình giật giật bản thân ướt đậm y phục. Bất đắc dĩ cười một tiếng, vì không cho tiểu nữ hài thấy là hắn phát ra tiếng long ngâm. Hắn thật đúng là thông suốt được ra ngoài, thật sự là một cái tốn công mà không có kết quả sự tình a, bất quá hắn cũng không phải là vì cầu một tiếng cảm ơn mà làm chuyện này. Yêu vật hóa hình, là một trận trời ban tạo hóa, nhưng loại này hóa hình không rất hoàn mỹ, yêu tính vẫn như cũ ẩn núp trong thân thể tình huống. Tựa như sinh trưởng tại thân thể người bên trong khối u đồng dạng. Vẫn cứ đau nhức, lâu dài xuống dưới sẽ còn muốn mạng, khối u mặc dù hắn chưa từng có, thế nhưng tiêu chảy qua, thời điểm đó cảm giác tự cùng cái này tiểu ba xà tình huống không sai biệt lắm. Chỉ bất quá một cái tiết tấu chậm một chút, một cái tiết tấu rất nhanh, đang lúc Ôn Bình chuẩn bị mang theo Vân Liêu về tông thời điểm. Bên tai vang lên một thanh âm, không sai, chính là hệ thống thanh âm, tuyên bố nhiệm vụ, đến rồi, một khi xuất hiện nhiệm vụ, đó chính là thời điểm thu hoạch thứ mới, một cái siêu cấp tông môn. Một cái độc nhất vô nhị tông môn cái gì đều hẳn là độc nhất vô nhị. Một cái luyện thể thập tam trọng đầu bếp cũng không phải là đặc biệt tồn tại. Cho nên xin túc chủ vì tông môn tìm kiếm một vị siêu cấp đầu bếp. Mời chào nhiệm vụ, một làm đồ ăn ăn ngon đến nổ đầu bếp. Không hạn chế tu vi, không hạn chế chủng tộc, nhiệm vụ ban thưởng. Kiến trúc miễn phí cải tạo đặc quyền. Ngẫu nhiên thu hoạch được một bản hoàng cấp trung phẩm công pháp. Như thế xa hoa nhiệm vụ ban thưởng. Ôn Bình kém chút vui vẻ nhảy dựng lên, cái trước đã là nghịch thiên tồn tại, cái sau tự càng vô địch, hoàng cấp hạ phẩm đã có thể làm nhị tinh tông môn trấn phái chi vật. Hoàng cấp trung phẩm cũng chỉ có tam tinh tông môn mới có. Cư tất, gần nhất tam tinh tông môn cũng tại Thương Ngô Thành ngoài vạn dặm. Về phần muốn cảnh giới gì mới có thể tu hành, đoán chừng ít nhất phải là mở ra cái thứ nhất mạch môn thông huyền cảnh cường giả. Chính cao hứng đâu, Ôn Bình ánh mắt không tự chủ được tự rơi vào thao thiết trên người. Nhiệm vụ này hướng về phía thao thiết đi, yêu chủ tiền bối, con gái của ngươi thế nào? Cất bước vào nhà về sau, Ôn Bình nói câu nói đầu tiên là lôi kéo làm quen. Đa tạ Ôn tông chủ hỗ trợ, Diệp Nhi hắn hiện tại yêu tính đã tạm thời bị áp chế lại. Ôn tông chủ nguyện ý vì chưa từng gặp mặt người bộc lộ ra thủ đoạn như thế. Ta thỏa mãn, ta cũng sẽ không có cái gì quá nhiều ý nghĩ xấu. Hoài Không minh bạch, đối phương làm như vậy đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hắn lại có thể yêu cầu xa vời cái gì đâu. Một lần tự một lần đi. Chuyện ngày sau chờ rời đi Đông Thành lại nghĩ biện pháp. Thiên địa to lớn, tổng có biện pháp áp chế yêu tính. Lúc này Ôn Bình bất đắc dĩ cười một tiếng. Bản thân đào hố, còn phải tự mình đến lớp A, sớm biết dạng này. Nói gì chỉ này một lần lời nói đây. Ôn Bình ngẫm nghĩ, mà rồi nói ra, yêu chủ tiền bối, ta thật ra có biện pháp có thể vĩnh viễn áp chế yêu tính trong cơ thể nàng. Thế nhưng ta không thể giúp không? Yêu chủ tiền bối phải đáp ứng một yêu cầu của ta. Cách chương.